Fabio quần thần, chương 13, góc truyện audio.com, 13 thường hành đè Omega cắm trên tường. Quan hệ của Bạch Tiểu Đường và thường hành cứ như vậy thân thiết hơn, tỉnh ngủ thì hồ nháo thân thiết chờ sắc trời tối xuống mới bò dậy mặc quần áo. Thường hành hừ hừ hát cài nút tây trang, quay đầu lại thấy Bạch Tiểu Đường đang đứng trước gương sửa sang lại sườn xám không khỏi tâm ngứa, dán qua ôm eo Omega sờ. Sao lại mặc cái này? Bạch Tiểu Đường vuốt phẳng nếp gấp ở váy, cười lạnh hỏi lại. Đến sòng bạc anh còn muốn đưa tiểu thư khuê các đến à? Váy này đẹp, Alpha vội vàng sửa miệng, mang con hát đi mới hợp tình hợp lý. Omega sửa xong làn váy lại sờ cổ áo, lát nữa đi thế nào? Lái xe, thường hành buông tay ra lấy đồng hồ trong ngăn tủ ra đeo, tôi bảo người lái xe mới. Ha, như vậy anh sẽ không bị người ta phát hiện là thường hành à? Alpha hiểu ý cậu, buồn cười lắc đầu. Loại tiệc tùng này tới ai cũng tinh mắt, không chỉ có đeo mặt nạ trước khi vào cửa còn phun thuốc che khuất tin tức tố của mình. Vậy sao anh muốn cắm tôi lưu lại tin tức tố? Tay sửa sang cổ áo của Bạch Tiểu Đường đột nhiên dừng lại, thường hành, anh gạt tôi. Không, Tiểu Đường em đừng nóng giận. Alpha cười khổ xua tay, trước khi vào cửa người sòng bạc sẽ kiểm tra, không thành vấn đề mới cho em mặt nạ và nước thuốc. Omega nghe vậy nheo mắt lại, không phát hỏa nữa, khóe miệng lại treo cười lạnh, làm thường hành sợ tới mức một đường cũng không dám cho cậu tới sòng bạc mới dắt lấy tay Bạch Tiểu Đường đi vào trong. Người sòng bạc thấy thường hành cười tủm tỉm chào ông chủ, đưa mặt nạ nước thuốc qua lại còn ái muội nháy mắt. Thường hành nhận mấy thứ này, chớp mắt cũng không vội vã đi vào, ngược lại lôi kéo Bạch Tiểu Đường đi đến phòng rửa mặt khóa cửa lại, nói thấm thía. Tiểu Đường à, không phải tôi muốn bắt nạt em, vì kiểm tra quá nghiêm khắc em để tôi cắm, chừa chút đồ ở trong họ người không ra chúng ta chưa tạo kết. Bạch Tiểu Đường ôm cánh tay dựa vào trên tường dài giọng ồ một tiếng. Thật vậy chăng, thật đấy, thường hành căng ra đầu gật đầu. Omega cởi nút cổ áo, động tác hơi hơi ngừng lại, nhấc chân cách quần dẫm dục căn của thường hành. Anh thật sự không gạt tôi, Alpha bị dẫm đến dục hỏa đốt người, sờ mắt cá chân của Bạch Tiểu Đường liều mạng gật đầu. Vậy anh cởi quần trước đi, Omega quơ quơ váy, tôi nhấc lên là được tiện hơn anh. Alpha không nghi ngờ cậu, cởi đai lưng cởi quần, tôi treo lên móc cho anh. Bạch Tiểu Đường cười tủm tỉm nhận quần của thường hành, chớp mắt cầm trong tay, bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy ra ngoài, tôi cho anh gạt người này. Alpha trợn mắt há hốc mồm, lấy lại tinh thần mông trần đuổi theo Omega chạy khắp phòng rửa mặt lại khóc cười không được nhận sai. Tiểu Đường tôi sai rồi, mau trả quần lại cho tôi. Bạch Tiểu Đường chạy vài bước đã bị bắt được, thường hành ôm cậu vào phòng bên cạnh ấn trên tường thở hồng hộc hôn. Đừng hồ nháo, Omega bình tĩnh lại bỗng nhiên có chút ủy khuất, anh gạt tôi, nói xong đột nhiên đẩy thường hành ra, anh gạt tôi. Thường hành ngã ngồi ở nắp bồn cầu thở dài, căn bản là không cần cắm vào. Bạch Tiểu Đường càng nói càng tức, sòng bạc đều là người của anh, mang tôi vào khó đến vậy à? Anh cho là tôi ngu có phải không? Vào được còn muốn cắm? Omega tức giận đến cả người run run, thường hành, sao anh có thể như vậy? Góc truyện audio.com, tôi ghét anh, thường hành đỡ chán thở dài, bực bội xoa xoa tóc đứng lên, thô bạo đè bả vai Bạch Tiểu Đường lại nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng em nói không sai, tôi đúng là lừa em. Omega nghe vậy mặt trắng bệch, bởi vì tôi muốn em, muốn cắm em, muốn thao bắn em, lại tạo kết với em. Alpha giam cậu trong ngực ngữ tốc càng lúc càng nhanh, Bạch Tiểu Đường, em chớ chọc tôi được không? Tôi không phải người tốt, em lại hồ nháo, tôi sợ mình nhịn không được cưỡng ép em, trời biết tôi muốn ở bên em biết bao nhiêu. Tôi hận không thể tạo kết với em ngay bây giờ, xem em còn có thể trốn đi đâu. Tôi không đùa, Bạch Tiểu Đường bị Alpha nói ngốc dán tường không ngừng lùi, cuối cùng rũ mi mắt cầm dục căn thô dài của thường hành, xách váy lên, cắn răng nhét vào huyệt khẩu sưng đỏ của mình. Thường hành hừ lạnh thẳng lưng va chạm, nâng gáy Bạch Tiểu Đường hôn sâu cùng cậu, lại đâm cậu đến bắn tinh, sau đó không rên một tiếng luật động chống cửa từ cung bắn ra mới khàn giọng gọi tên Bạch Tiểu Đường. Bạch Tiểu Đường cho rằng Alpha sẽ ném mình rời đi, lại không nghĩ tới thường hành bế cậu lên đi đến bồn rửa tay rửa sạch bắp đùi, lại giúp cậu mặc quần áo. Vì sao, Omega bám cánh tay thường hành miễn cưỡng đứng vững, tay cài đai lưng của thường hành dừng một chút, không trả lời ngay, chờ cài xong mới nói. Bởi vì những lời tôi vừa nói là thật, hô hấp Bạch Tiểu Đường cứng lại, cấu tay thường hành vội vàng chạy hai bước, sau đó hai đầu gối mềm nhũn suýt té ngã, nhưng Alpha ôm lấy eo cậu ôn nhu kêu một tiếng. Tiểu Đường, Omega không biết sao lại ủy khuất ôm cổ thường hành vùi mặt vào cổ đối phương không nói. Lần sau còn ầm ĩ không? Thường hành buồn cười xoa gáy cậu, Bạch Tiểu Đường lắc lắc đầu cắn cổ thường hành một cái. Ai kêu em không cho tôi cắm? Alpha lại khôi phục bộ dáng cợt nhà lúc trước, giờ thì không rời khỏi tôi được mới biết tôi tốt chứ gì. Thả tôi xuống, Bạch Tiểu Đường làm như không nghe thấy Thường Hành nói nhảm, thấy Alpha muốn mở cửa phòng rửa mặt mới vội vàng dãy giụa. Không sao, Thường Hành đeo mặt nạ lên mặt Bạch Tiểu Đường, lại phun nước thuốc cho cậu, không ai nhận ra được em. Omega lúc này mới yên tâm tựa vào vai Thường Hành nhìn chung quanh. Đại sảnh vẫn là đại sảnh kia, chẳng qua hôm nay chen đầy người muôn hình muôn vẻ đeo mặt nạ, mùi của họ nghìn bài một điệu, đều là mùi thuốc. Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường cũng như vậy. Cậu không tự chủ được chui vào lòng Alpha, hai đùi vòng qua hông đối phương càng siết chặt như là gà mẹ trừng mắt Omega muốn tới gần. Thường Hành nhìn âm thầm buồn cười, xoa xoa sau cổ Bạch Tiểu Đường, đi đến trong một góc cầm ly sâm panh tự mình uống một ngụm trước lại đổ vào miệng cậu. Thích không? Bạch Tiểu Đường lắc lắc đầu, ôm cánh tay Thường Hành đi về trước một bước ngăn cản một Omega có ý đồ tới gần. Ghen tị à? Alpha cúi người cắn tai cậu. Bạch Tiểu Đường hung hăng dẫm mũi chân Thường Hành một chút. Tôi sợ anh không phòng bị như vậy, bị đâm cũng không biết là ai xuống tay. Alpha nghe vậy nhéo cổ tay của cậu ấn vào ngực. Ai nói không biết, chính là em làm lòng tôi đau. Miệng lưỡi trơn tru, Bạch Tiểu Đường cười hất tay ra, dán trong lòng Thường Hành đánh giá người đầy phòng. Nhưng Thường Hành cho dù che mặt cũng vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt, Bạch Tiểu Đường bị Omega che giả măng. Góc chuyện audio.com, Mọc chọc phiền, đẩy Thường Hành đi ra ngoài. Đừng đừng, chưa khai tiệc đâu. Thường Hành nén cười kéo tay cậu. Lại đây, Bạch Tiểu Đường phiền muộn đẩy Alpha lên tường, nhón chân hôn môi Thường Hành. Tin tức Tố bị thuốc che đi, tất cả mọi người ai cũng như nhau, Bạch Tiểu Đường cắn cổ Alpha thế nào cũng không ngửi được hơi thở của mình, bỗng nhiên có chút hoảng loạn, nắm chặt mặt nạ xốc lên một góc thấy mặt Thường Hành mới hoàn toàn yên tâm lại. Tiểu Đường, đêm nay chúng ta tạo kết được không? Alpha bỗng nhiên ôm lấy cậu nghiêm túc nói, chúng ta ở bên nhau đi. Mặt giấu sau mặt nạ của Bạch Tiểu Đường đỏ lên, muốn gật đầu lại thấy phiền cái vẻ thâm tình chân thành này của Thường Hành, cảm thấy mình đồng ý khẳng định sẽ bị bắt nạt không xuống giường được, đành nắm cổ áo Alpha hỏi lại. Vậy tối hôm qua sao anh không tạo kết? Thường Hành lòng còn sợ hãi nói thầm, em dọa cắt tuyến thể, sao tôi nỡ bắt nạt em chứ? Omega tự biết đối lý, biệt nữ dẫm dẫm MU bàn chân Thường Hành. Em đồng ý à, Alpha thử dính qua, tôi, Bạch Tiểu Đường vừa muốn gật đầu, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một thân ảnh tức khắc máu cả người đọng lại. Nhân sinh vốn yên bình và tương lai tốt đẹp của cậu bị hủy hoàn toàn trong tay người kia, cho dù có đeo mặt nạ, cho dù có hóa thành cho, Bạch Tiểu Đường cũng sẽ không nhận sai. Omega tránh tay Thường Hành ra đuổi theo, vừa chạy vừa lấy dao từ tất chân, lại đẩy ra đám người rộn ràng nhốn nháo, không màng Thường Hành kêu gọi phía sau, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bóng dáng kia vọt vào sàn nhảy. Ngọn đèn tối tăm, bóng người mê ly, làn điệu ái muội làm lòng người hoảng hốt. Không ngừng có Alpha vọt lên muốn ôm eo Bạch Tiểu Đường, đây lại không phải điều làm cậu khủng hoảng nhất. Làm Omega tuyệt vọng nhất chính là cậu phân biệt không ra Alpha nào là Thường Hành. Thường Hành luôn đùa cậu, Thường Hành nghĩ một đằng nói một nẻo, Thường Hành miệng đầy lời ngon tiếng ngọt lại thường thường biểu lộ chân tình, không thấy. Omega ôm tay thất tha thất thểu đi hai bước, cánh tay bị Alpha đeo mặt nạ túm lấy. Cậu hoảng sợ lại hung hăng hất ra, liều mạng người trong không khí chỉ có một hơi thở khủng hoảng mà siết chặt lưỡi dao. Tiểu Đường, bỗng nhiên có người ôm chặt cậu từ phía sau, ôm ấp quen thuộc làm Bạch Tiểu Đường nháy mắt rơi lệ. Em thấy ai? Alpha ôm cậu chậm rãi đi ra ngoài sàn nhảy. Bạch Tiểu Đường chỉ lo dán vào người Thường Hành người loạn, liều mạng lắc đầu chân cũng không động. Thường Hành đành phải bế cậu lên, ngồi ở ghế dựa trong góc phòng tối tăm. Omega lập tức nhào qua hôn, đôi tay lung tung xốc làn váy lên, lại cọ quần lót đến đầu gối, mắt trông mong nhìn Thường Hành, không nói một lời. Alpha thở dài, lặng lẽ cởi khóa quần, lại dùng sức ấn Bạch Tiểu Đường vào lòng. Hai người nhìn qua giống như là đang ôm chặt nhau, trên thực tế bắp đùi đã thấm ướt một mảnh. Cách chương.